Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2278, chân tàn tật nguyên phối 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát nàng vẫn như cũ ôm con mèo kia. Dùng cặp kia sạch sẽ con ngươi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Giống như, hắn mỗi một lần trở lại trong trang viên, đều có thể tại vườn hoa thấy được nàng thời điểm. Tựa hồ nàng mãi mãi cũng là như thế này yên tĩnh. Nhưng lần này, hắn luôn cảm thấy nơi nào có một chút không giống. Mặc dù bọn hắn ở giữa không có giữa nam nữ tình yêu. Có thể hắn đã từng những cái kia ở chung ký ức. Ấm áp, cùng với đến từ nàng quan tâm, mỗi ngày đều có khả năng ăn đến nàng đưa tới nóng hầm hập đồ ăn. Vẫn là gọi hắn có mấy phần thất thần, dù cho hắn làm sai chuyện. Nàng cũng chỉ là thiết kế để hắn mất mặt, cũng không có lại làm quá nhiều. Nếu như nàng muốn chèn ép hắn, hắn tin tưởng nàng đã sớm thành công, đồng thời hắn nhất định sẽ bị giày vò rất thảm. Nhưng, nàng không có làm như vậy. Cái này khiến Tần Đình trong lòng cảm giác khó chịu. Đường quả thấy Tần Đình thất thần lại hồi ức bộ dáng. Cúi đầu cười ra tiếng, nếu không phải nàng đã không muốn chơi cái gì chu tâm kế sách. Ngược lại là con có thể bồi tiếp hắn chơi đùa, phía trước muốn cùng ngươi nói, hiện tại không muốn, đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, không cần hỏi lại nhiều khắp ta cũng sẽ không nói. Đường quả không tiếp tục để ý Tần Đình, gọi Từ Thanh đẩy nàng rời đi, bởi vì có Bảo Tiêu ngăn cản, lại thêm đây là hắn kết hôn thời gian, Tần Đình không tiện hỏi tới nữa cái gì. Tần Đình thoáng có chút thất thần nhìn qua Đường quả đi xa phương hướng. Cuối cùng là bị Bách Như Nguyệt kéo tỉnh, Bách Như Nguyệt trong lòng khó chịu, có thể lại không thể náo. Toàn bộ hôn lễ hiện trường, từ khi Đường quả xuất hiện về sau, nàng đều là dáng chống đỡ. Mặc dù Đường quả không nói gì thêm, cũng không có đem Tần Đình cướp đi, có thể nàng tâm không có buông ra, ngược lại là nặng nề vô cùng. Tần Đình bộ dáng, rõ ràng là đối Đường quả dư tình chưa a, chỉ là nàng có khả năng thế nào. Nàng vốn là tham gia người, nếu như bởi vì cái này nháo sự, nhất định sẽ làm cho Tần Đình thật mất mặt, cũng sẽ để chung quanh người chế giễu nàng, nhìn nàng cho cười, không quản trong lòng tiếp tục khó chịu, nàng đều chỉ có khả năng cắn răng đem nước đắng hướng trong bụng nuốt xuống. Liền xem như dạng này. Đám người nhìn Bách Như Nguyệt ánh mắt cũng rất vi diệu. Đồng thời bọn hắn không rõ, Đường quả hôm nay tới đây một chuyến là vì cái gì? Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, căn bản là không biết Đường quả cái kia âm thanh bắt đầu đi. Khiến cho Tần Đình một tay sáng tạo công ty Duyên Hạo phát sinh dung chuyển. Phía trước hợp tác với Duyên Hạo hạng mục người, nửa đường rút vốn, bởi vì cái này hạng mục rất lớn. Dính đến tài chính 10 phần nhiều. Hơn nữa đây là một cái phi thường kiếm tiền hạng mục. Cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới hợp tác mới sẽ rút vốn. Bên kia chân trước rút vốn, Tần Đình bởi vì tại kết hôn, thuộc hạ người tạm thời không có thông chi hắn, dự định đợi thêm một chút, dù sao coi như hiện tại thông chi, đoán chừng không có ích lợi gì. Không ngờ, chuyện này không biết bị ai cho rơi sạch sẽ đi ra ngoài. Khiến cho Duyên Hạo tập đoàn giá cổ phiếu bắt đầu trên phạm vi lớn ngã. Lúc này, trên thị trường chứng khoán đủ kiểu liên quan tới Duyên Hạo truyền ngôn xuất hiện. Khiến cho những người chơi cổ phiếu hoảng hốt không được, chỉ có thể cắn răng đưa trong tay cổ phần cho bán đi. Bên này có người bán đi, đồng thời liền có người mua vào, nhưng giá cổ phiếu còn là đang không ngừng ngã. Trước sau ngắn ngủi thời gian. Duyên Hạo tập đoàn người thấy thế không ổn, vội vàng thông chi Tần Đình, lúc ấy Tần Đình tiếp vào điện thoại, sắc mặt đại biến, không kịp cùng đám người cái gì, mang theo trợ lý liền rời đi hôn lễ hiện trường, liền Bách Như Nguyệt đều không có thông chi, Bách Như Nguyệt quay đầu tới, liền gặp Tần Đình bước chân nhanh chóng hướng mặt ngoài đi. Các tân khách đều rất kỳ quái, nhìn xem một màn này không giống như là nháo kịch. Đường quả đều không có đem Tần Đình gọi đi, đến tột cùng là chuyện gì, để Tần Đình gấp gáp như vậy, Đương nhiên, bọn hắn rất nhanh nhận đến tin tức. Thần sắc lập tức trở nên tế nhị. Cách chương.